Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 790, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ biến hóa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cuồng bạo kiếm mang, đột nhiên bắn tán loạn mà ra. Kiếm mang giống như một đạo chói mắt giải lụa màu tím. Đâm rách trường không, hung hăng đâm về phía Tiểu Tuệ Minh. Tuệ Minh trên mặt nụ cười không giảm. Trong tay cửu tiêu thải hồng bút nhẹ nhàng vung lên. Đầy trời thiểm điện lôi quang, nhất thời hơi chậm lại. Theo nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lôi liên. Lôi quang đan đoá sát. Tiểu Tuệ Minh một tiếng quát to. Giờ phút này lấy đan thanh thánh ngâm bách hoa sát đan đoá sát mà diễn sinh mà ra lôi quang đan. Đoá sát, rốt cuộc ra đời, đầy trời lôi điện, ngưng tụ thành liên chi hình. Từ cửu thiên nhất thời đánh tới, dường như muốn trực tiếp đánh giết thế gian hết thảy tà ma. Lôi liên trực tiếp xuyên việt cửu thiên tới, hung hăng rơi vào thất tình bảo kiếm đâm ra tràn đầy lửa giận trên. Thất thải lôi liên, cùng kiếm khí màu tím trong nháy mắt đan vào một chỗ. Đùng vang rồi, vượt qua tưởng tượng lực trùng kích, hướng bốn phương tám hướng, dâng trào tới, lấy hai người làm tâm điểm. Mặc Hà toàn bộ mặt nước, bị trực tiếp gắng gượng đè xuống vài thước, màu mực sóng lớn lăn lộn đi, trực tiếp khuếch tán hướng phương xa, Hình Nguyệt cùng Lý Diệu đám người. Cơ hồ không cách nào tại này cổ sóng trùng kích khuếch tán bên dưới. Dừng bước với, cũng liền vội vàng thối lui ra tầm hơn 10 trượng. Lúc này mới khó khăn lắm miễn cưỡng đứng lại thân hình. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn chố mắt nhìn nhau. Thật là không thể tin được đây là thật. Lý huynh đệ, một chiêu như vậy, người đỡ được sao? Trong lòng Âu Dương Tốn kinh hoàng hỏi. Dĩ nhiên là không tiếp nổi. Hai người này, thật là yêu nghiệt nha. Tuệ Minh vậy thì thôi. Tại sao Lam Thanh Phong thứ bại hoại này chỉ là lấy được một cái thất tình bảo kiếm? Tu Vi lại thoáng cái đưa lên đến loại trình độ này. Lý Diệu lắc đầu một cái. Hung tợn nói, nhìn ta ngươi còn phải gấp rút tu luyện nha. Đến bây giờ, chúng ta cũng kết nối với thần cảnh đỉnh phong. Đều là không có vững chắc. Nhắc tới. Cũng chỉ là mới vừa tiến vào mà thôi. Âu Dương Tốn nhìn hai người. Ánh mắt lóe lên nói. Mẹ nó cố gắng có tác dụng chó gì. Có vài người. Trời sinh một bộ tốt căn cốt. Lại khí vận hùng hậu. Cho dù là không cố gắng. Tu luyện cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Thẳng tới thiên đế cảnh đại đạo đỉnh. Luôn luôn chững chạc Lý Diệu. Đột nhiên nhìn có chút thất lạc. Không biết. Trong tam giới ngàn vạn năm đến, có bao nhiêu cường giả siêu cấp, dựa vào đều không phải là thiên phú, mà là ngày hôm sau cố gắng, chỉ cần bỏ ra so với người khác nhiều gấp 10 gấp trăm lần cố gắng. Tới khắc khổ tu luyện, ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, có thể vượt qua Tuệ Minh huynh đệ bọn họ, thậm chí, thiên đế cảnh đại đạo, đều tại trước mắt. Âu Dương Tốn lắc đầu một cái, trong hai mắt, tràn đầy vẻ kiên định, Lý Diệu không nói gì thêm, chân mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì, kiếm khí màu tím cùng thất thải lôi liên, rốt cuộc phân ra được thắng bại, kia lôi liên trong giây lát phát ra ánh sáng rực rỡ, đem trong bầu trời mây đen, quét một cái sạch, thất thải quang hoa. Trực tiếp chiếu sáng chu vi mấy trăm trượng không gian, khiến cho bốn phía trong vòng mấy dặm, mảy may tất cả hiện, kiếm khí màu tím, rốt cuộc không nhịn được, rắc rắc một tiếng đột nhiên nứt ra đến, ngay sau đó ánh sáng màu tím nhạt, toàn bộ vỡ nát, lấm tấm dần dần biến mất ở trong không khí, thất thải lôi liên, uy lực còn lại không giảm, hung hăng hạ xuống. Trực tiếp nện ở thất tình bảo kiếm trên, Lam Thanh Phong chỉ cảm thấy một cổ khó mà ngăn cản cự đại lực lượng. Từ thất tình bảo kiếm trên truyền tới, giống như một cái trọng chùy, hung hăng đánh vào trên lồng ngực. Phốc suy, Lam Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt, miệng chợt mở ra, một ngụm máu tươi, hóa thành huyết kiếm, đột nhiên xì ra, trên không trung tự nhiên thành đóa hoa huyết sắc, sau đó từng cái rơi xuống như mặc hà bên trong, máu văng tung tóe mở, phảng phất như là ở một bức màu mực trên giấy lớn. Vẽ đi lên từng cái hàm ý sâu sắc hồng mai, rất là rực rỡ tươi đẹp, Lam Thanh Phong cả người cũng trực tiếp té bay ra ngoài. Rơi vào sông lớn chính giữa, nếu không phải hắn còn sót lại một tia ý thức, dùng một điểm cuối cùng dư lực, nhảy một cái tới trên bờ, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị lạnh giá mặc hà ăn mòn. Thần thức hoàn toàn tiêu tan, không thể nào, cái này không thể nào. Lam Thanh Phong quỳ xuống bên bờ, một hớp lớn búng máu tươi lớn, từ miệng trung liên tục không ngừng phun ra ngoài. Trong đó còn kèm theo lục phủ ngũ tạng bị chấn bể sau đó vỡ nát. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh sắc mặt cũng là hơi trắng bệch. Dù sao hắn tu vi cũng là vừa mới tấn thăng đến thiên tiên cảnh không lâu, này trực tiếp đem lôi thuộc tính linh lực lấy đan đoá sát chiêu thức thả ra ngoài, cũng cơ hồ là đưa hắn trong cơ thể toàn bộ linh lực cũng toàn bộ hao hết. Cũng chính là hắn, nếu như đổi một người, giờ phút này ngay cả đứng đều là vấn đề. Lam Thanh Phong, từ ta đến thiên giới, ngươi liền khắp nơi sống mái với ta, có từng nghĩ đến có hôm nay? Tiểu Tuệ Minh tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi, con đường tu luyện, nguyên bổn chính là lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, vì lấy được đủ nhiều tài nguyên, cao cấp công pháp và bí tịch. Thường thường chảy máu là không thể tránh được. Hơn nữa, ta nguyên bổn chính là huyễn hải thiên hữu Thiết Ca Môn. Người trực tiếp tàn nhẫn giết hắn ở đan thanh cuộc so tài trên. Thế nào ta có thể tha nhẹ cho ngươi đây? Lam Thanh Phong đột nhiên cười lớn, nhìn có chút tà mị. Hừ, vì cướp đoạt tài nguyên mà khắp nơi làm khó dễ ta, cái này ta tin tưởng. Nhưng là ngươi nói cái gì là huyễn hải thiên hữu báo thù? Quỷ mới tin ngươi thì sao? Ngươi hảo hảo để tay lên ngực tự hỏi một chút. Ngươi là như vậy nói nghĩa khí người sao? Tuệ Inh lắc đầu một cái. Hắn một mực cũng không biết. Lam Thanh Phong này từ thiên giới đại gia tộc đi ra công tử, vì sao phải như thế giỏi về tâm kế? Còn đặc biệt dối trá. Cũng đến lúc này. Còn đang vì mình vô sỉ kiếm cớ, đều là tam giới thiếu niên tài tuấn, chẳng lẽ thì không phải là hẳn lẫn nhau giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau, chung nhau đề cao sao? Hai tay Lam Thanh Phong chống thất tình bảo kiếm, giọng lạnh ra nói, hãy bớt nói nhảm đi, muốn chém giết muốn róc thịt, cho ra mang đến nhanh lên một chút, khác mẹ nó ma ma tức tức. Tiểu Tuệ Minh khẽ lắc đầu một cái, nhìn đáng thương này người, trong tay cửu tiêu thải hồng bút có chút đung đưa từng đợt sóng thất thải rung động. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không sao chứ? Hình Nguyệt thân hình chợt lóe, rơi vào bên cạnh Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút đột nhiên vừa thu lại, trực tiếp bỏ vào linh lực họa vật trong giới chỉ, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Nói, không việc gì, ta chỉ là linh lực tiêu hao hơi lớn, hơi mệt chút mà thôi, chúng ta đây đi nhanh lên đi, được không? Hình Nguyệt chớp chớp thủy uông uông đại con mắt, nói, nghe vậy Tuệ Minh, nhất thời sững sờ, trong hai mắt tràn đầy nghi ngờ, Tiểu Nguyệt tỉ tỉ gấp gáp như vậy muốn ta rời đi. Rốt cuộc là tại sao vậy? Chẳng lẽ muốn tha Lam Thanh Phong? Hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái người thích giết chóc. Nhưng là, mấy năm này tu luyện trải qua, cũng là để cho hắn biết được, có lúc tâm tồn hiền lành, là không có hữu dụng. Đối với Lam Thanh Phong như vậy trong lòng thủy chung là suy nghĩ hại người thứ bại hoại, hay lại là một khoản lau đi được, chấm dứt hậu hoạn, dù nói thế nào, hắn ở thiên giới cũng là xếp hạng thứ ba thiên kiêu. Nếu như chúng ta bây giờ giết hắn đi, bị thiên giới chấp pháp điện biết được, ngươi rất có thể khó khăn từ kỳ cữu. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ lắc đầu một cái, cô y lớn tiếng nói, chấp pháp điện, này thiên giới bên trong lại có bao nhiêu người, đều là một ngày đấu tới đấu lui, ta tại sao không có thấy chấp pháp điện đi ra xử lý. Tiểu Tuệ Minh không khỏi cảm thấy buồn cười, ở nơi này thiên giới bên trong, lẫn nhau công kích lấy cướp lấy tài nguyên sự tình, mỗi ngày cơ hồ đều tại phát sinh. Đây không phải là sự tình rất bình thường sao? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ hôm nay rốt cuộc thế nào? Đây không phải là nàng nhất quán làm việc phong cách nhỉ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.